Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, xà thuế thảo. Cự xà thủ lĩnh ít nhất là hoàng kim đẳng cấp ma thú lĩnh chủ. Cả người thiên phú pháp thuật cũng nhất định không yếu, mới có thể chiếm cứ toàn bộ út lần quét. Đáng tiếc là từ vừa mới bắt đầu toàn bộ bầy rắn chính là rơi vào Austin tính toán bên trong. Đầu tiên là một cái lôi bảo đem hắn chung quanh tộc nhân giúp đỡ đều thanh lý. Sau đó thú nhân đại quân xuất động đánh lén, triệt để gạt bỏ cánh chim. Đến cuối cùng Rodney mặc dù bởi vì liều lĩnh xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng lại thành công kéo lại cừu hận, ngược lại làm cho Austin tìm đúng cơ hội một kích thành công. Thành công đưa nó xương sống đánh gãy. Bị đánh gãy xương sống cự xà thủ lĩnh mặc dù còn chưa chết, nhưng là một thân thực lực đã là giảm mạnh, mà lại khổng lồ như thế thân thể liên lụy, đã không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Sau đó chiến đấu bên trong, lấy Austin làm chủ công, thú nhân siêu phàm giả làm phụ, cuối cùng đem cự xà thủ lĩnh triệt để đóng đinh tại cốc khẩu cách đó không xa. Hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu sinh ra dư ba cuối cùng làm cho mặt đất một mảnh hỗn độn. Đầu đầu cũng có mấp mô cái hố, to bằng cánh tay khe hở lan tràn ra, tảng đá vỡ vụn, máu tươi rải đầy mặt đất. Mà tại trong quá trình này, cự xà lãnh chúa trước khi chết phản công, tại tối hậu quan đầu sử dụng nọc độc phun ra thiên phú pháp thuật, nhất cử đem trước mặt mặt đất ăn mòn ra một cái rộng vài chục thước hố to. Cũng may cận thân phụ trợ siêu phàm thú nhân này là tu tập thú nhân lục thức thú nhân sĩ quan cấp quý. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sử dụng thuấn bộ lấp lóe thoát đi ra. Nhưng là rắn độc phun ra sinh ra đáng sợ độc tố đúng là làm rảnh rỗi khí cũng bị xâm nhiễm. Nơi xa mấy cái thú nhân sĩ quan không kịp chạy đi, hút vào không khí dẫn đến chúng độc ngã xuống. Xoẹt, một móng vuốt đem cự xà thủ lĩnh đầu xé mở. Quả nhiên, từ bên trong tìm được một khối màu đen ma thú tinh hạch. Dòng dã một núi cốc cự xà ma thú bên trong, cũng chỉ có cự xà thủ lĩnh thể nội ngưng kết ra tinh hạch. Cái này nhưng cũng tại Austin trong dự liệu, cuối cùng là đưa nó giết chết. Đem cự xà thủ lĩnh ma thú tinh hạch theo nó thân thể bên trong móc ra, Austin cũng không có trực tiếp một ngụm nuốt xuống ý tứ. Cái này màu đen cự mãng độc tính phi thường lợi hại. Ai biết ngưng tụ tinh hoa hạch tâm tinh hạch độc tố có thể hay không càng thêm lợi hại. Long tộc ma kháng mặc dù mạnh, nhưng cũng không có đạt tới miễn dịch hết thảy tình trạng. Nghĩ nghĩ, Austin trực tiếp đem tinh hạch vứt cho hồ diện nhân Quách. Quách, thứ này giao cho ngươi, nghiên cứu một chút nhìn có hay không tác dụng khác. Ma thú tinh hạch là cường đại ma thú một thân, thực lực tinh hoa kết tinh. Cứ việc cự xà thủ lĩnh đã chết không thể chết lại, nhưng là cái kia một cái tinh hạch lên vẫn còn ở thân là cao giai ma thú uy áp. Nói cách khác, chỉ cần cầm trong tay cái kia một cái màu đen cự mãng ma thú tinh hạch, như vậy phổ thông loài rắn động vật liền sẽ tự động thần phục bị chỗ thúc đẩy. Mà toàn bộ út lần quét bên trong, hoàn cảnh bản thân liền là thích hợp loài rắn sinh tồn. Bên trong lớn xà tộc nhóm mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng chung quanh tất nhiên tán lạc không ít loài rắn. Có cái này cự xà thủ lĩnh tinh hạch, về sau lui tới hoặc là tại út lần quét bên trong sinh sản cũng dễ dàng rất nhiều. Huống hồ, lấy cái này viên tinh hạch làm hạch tâm, tìm kiếm phương pháp, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được thúc đẩy loài rắn thú nhân đâu. Tổ rồng bộ lạc hiện tại cũng không có xà nhân chủng tộc, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa về sau không có. Theo cự xà thủ lĩnh chết đi, toàn bộ út lần quét bên trong lại không có làm cho Austin cảm thấy nguy hiểm đồ vật. Đem thu thập chiến trường dấu vết giao cho Rodney bọn người. Austin chính là bay lượn đến cự xà thủ lĩnh xuất hiện cái kia cốc khẩu. Quách cũng mang theo mấy cái thú nhân sĩ quan cấp quý đi theo Austin đằng sau. Đồng thời kiến thức rộng rãi Gory cũng cùng nhau tiến lên. Đây là động rộng rãi, một lòng mấy thú nhân theo thật lớn cốc khẩu phía trên bay lượn mà xuống. Theo cự xà thủ lĩnh chết đi, lúc trước tràn ngập tại lớn linh xà cốc bên trong màu xám khí độc cũng theo đó tiêu tán ra. Bụi bặm rơi xuống, tầm mắt một mảnh thanh minh, nói là sơn cốc, nhưng còn không bằng nói là một cái thật lớn thiên nhiên động rộng rãi. Hoặc là nói, mặt đất tại vùng này đột nhiên ở giữa sụp đổ xuống dưới, hình thành một cái hố sâu to lớn. Cái này hố sâu phía trên lối ra cũng không lớn, nhưng phía dưới không gian nhưng cũng không nhỏ. Toàn bộ cái hố nhìn liền giống như là một cái ngã úp lên bát. Mà chung quanh trên vách đá, từng đầu thật dài thạch nhũ theo trên đỉnh hướng xuống treo. Bốn phía mặt đất đều là mượt mà tảng đá. Cũng không biết cái này cái hố nguyên bản chính là như thế vẫn là bởi vì cự xà ở chỗ này sinh tồn. Đem mặt đất ma sát thành dạng này, cái hố bên trong có không ít bị điện giật tiêu xác rắn. Hiển nhiên là tại Austin lôi bạo bên trong trực tiếp oanh sát ấu rắn. Cách đó không xa dâm mát nơi hẻo lánh trong còn trải rộng từng khỏa rắn trứng. Đem rắn trứng chuyển về bộ lạc, có lẽ sẽ là đồng dạng không tệ mỹ vị. Không có dừng lại thêm, Austin một đoàn người hướng thẳng đến cái hố chỗ sâu đi đến. Tại cái này thật lớn sụp đổ xuống cái hố chỗ, nơi xa có một cái thật lớn tĩnh mịch cửa hang, không biết thông hướng cái nào địa phương. Nhưng chỉ là chỗ sâu tại cái hố chỗ, liền có thể cảm giác được cái kia liên tục không ngừng nồng đậm thủy thuộc tính ma lực đang từ cửa hang chỗ sâu mãnh liệt mà ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Cũng chỉ có thân ở cái này thật lớn linh xà cốc cái hố bên trong, Austin mới cảm giác được, toàn bộ cái hố tựa như là một cái thủy thuộc tính ma lực suối phun khẩu. Không ngừng hướng phía ngoại giới phun ra ma lực, cũng khó trách cự xà nhóm chọn đem xào huyệt xây dựng ở loại địa phương này. Đoán chừng là bởi vì khổng lồ thủy thuộc tính ma lực địa mạch ở phụ cận đây mở ra một lỗ hổng, làm cho chung quanh đây ma lực dầu tập nồng độ muốn so địa phương khác dày đặc không ít. Đây là, còn không có tiến vào hang động trong thông đạo bao lâu, Austin cùng một loại các thú nhân đã là ngừng lại, các thú nhân càng là ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước. Chỉ thấy phía trước đường hầm to lớn hai bên, lít nhà lít nhít chất đầy cự xà màu xám lột xác, bày khắp một mảng lớn khu vực, thấy để người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá mắt thấy hồ diện nhân Quách cũng nhìn thấy, cái kia từng cái khỏa khỏa sinh trưởng tại cái này âm u ẩm ướt. Tại bầy khắp cự xà lột xác ở giữa kẽ hở sinh tồn màu trắng cỏ nhỏ cùng loại thực vật. Đây là xà thuế thảo. Loài rắn mỗi một lần trưởng thành đều cần tiến hành một lần lột xác, không ngừng lột đi cổ xưa ra, mọc ra mới ra lân phiến. Mà khi những này rắn lột tại hấp thu trong không khí ma lực đời sau, lấy rắn lột là nguyên liệu mọc ra một loại màu trắng cỏ nhỏ loại thực vật. Chính là xưng là xà thuế thảo. Tại cái này siêu phàm hiển hiện thế giới, xà thuế thảo đối với trị liệu tái sinh có phi thường cường đại tác dụng. Cũng là hồ diện nhân Quách tạo dựng lên chữa bệnh hệ thống bên trong, hiện nay ghi lại trong danh sách tất cả thảo dược loại thực vật bên trong, chữa thương hiệu quả tốt nhất đồng dạng thực vật. Quách vội vàng đi đến một bên, lấy ra một thanh đồng thiếc chủy thủ tại trên lòng bàn tay vạch ra nhất đạo vết thương. Máu tươi lập tức chính là chảy ra. Bất quá Quách không thèm để ý chút nào, lông mày cũng không nhăn. Cẩn thận từng ly từng tí đem trước mặt một gốc xà thuế thảo lá cây hái xuống tới. Bóp thành hồ trạng, thoa lên vết thương phía trên. Theo xà thuế thảo chất lỏng rót vào, cái kia bôi vừa vỡ ra vết thương rất nhanh liền ngừng lại máu tươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,